Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Tẩu Tử Vương gia và mẫu thân Đại Bảo ôm hai đứa bé vào phòng mẫu thân Đại Bảo cho bú. Tiểu muội muội 2 tháng tuổi của Lý Đại Bảo là Lý Mai Hoa cũng nửa ngày chưa được uống một giọt sữa. Lúc này nằm trên giường khóc ré lên, mẫu thân Đại Bảo lại ôm con gái qua cho bê, ú tạm vài ngụm. Vừa cho bê, ú vừa lau nước mắt lo lắng. Chỉ nghĩ bàn nha nhi bây giờ mạng sống còn chưa biết giữ được hay không. Đáng thương hai đứa tôn tử vừa lọt lòng đã không được bê. Ú sữa của mẫu thân, Đại Tẩu Vương gia vén áo cho con bú. Vừa cho đứa bé bê, ú vừa nói với mẫu thân Đại Bảo. Thân mẫu, con muốn bàn với ngài một chuyện. Ngài xem tình hình nha nhi bây giờ. Đừng nói là con không bê, ú được. Ngay cả bên cạnh cũng không thể rời người chăm sóc. Chỉ là thân thể muội ấy bây giờ nguy hiểm, không thể tùy tiện di chuyển. Chúng con có lòng muốn đón muội ấy về chăm sóc, nhưng cũng phải đợi thân thể muội ấy khỏe lại đã. Bây giờ vẫn phải làm phiền thân mẫu vất vả trông chừng. Mẫu thân Đại Bảo nói. Đại Tẩu, nó nói gì vậy? Nhà nhi là tức phụ Lý gia bọn ta. Bọn ta chăm sóc là lẽ đương nhiên. Sao lại có chuyện đẩy cho mẫu ra chăm sóc? Đại Tẩu Vương gia nói. Lời là như vậy, nhưng bên nhà mình còn 2 đứa bé nữa mà. Cộng thêm Tiểu Mai Hoa. Một mình thân mẫu ngày đêm không nghỉ cũng thật sự không xoay sở được. Con nghĩ là, hay là bọn con bế 2 đứa bé này về trước chăm sóc. Con và nhị tẩu của nha nhi đều có sữa. Đợi thân thể nha nhi khỏe lại, rồi bế các con về. Đến lúc đó dù không thể phân được người, bọn con cũng có thể thỉnh thoảng giúp một tay. Mẫu thân Đại Bảo nói, cái này có được không? Làm phiền các con vất vả quá. Đại Tẩu Vương gia nói, thân mẫu nói vậy là xa xôi rồi. Đều là người một nhà, chỉ sợ ngài thân phụ không vui. Dù sao cũng là tôn tử nhà mình. Nếu cảm thấy không ổn, bọn con về nhà bàn lại. Con và nhị tẩu của nha nhi ban ngày tranh thủ người qua cho các con bê, ú cũng được. Sao lại không vui được chứ? Đều là người một nhà. Mẫu thân Đại Bảo vừa nói vừa nắm tay Đại Tẩu Vương gia. Nói, tiểu tử Đại Bảo đó kiếp nào mà tu được cái phúc như vậy chứ? Ăn tối xong, Vương Tứ Cân đưa bà đỡ về. Nhân lúc không có ai, mẫu thân Đại Bảo nói với phụ thân Đại Bảo chuyện để thông gia bế 2 đứa cháu về nuôi tạm. Bà vốn còn sợ phụ thân Đại Bảo không vui, đã nghĩ sẵn lời giải thích. Không ngờ phụ thân Đại Bảo lại đồng ý ngay, lại nói tuy là người một nhà, nhưng dù sao cũng là tôn tử Lý gia, không thể để người mẫu ra vất vả không công, nói ra cũng không hay, lát nữa đưa cho mẫu ra chút đồ là được. Vất vả cả ngày, đợi mẫu thân bàn nha nhi và phu thê Vương Tứ Cân bế cặp song sinh đi rồi. Đã là nửa đêm, Lý Hà Hoa dọn dẹp bếp xong. Đến phòng bàn nha nhi, thấy mẫu thân nàng ta ngồi ở mép giường, liền nói, mẫu thân, người đi nghỉ đi, để con trông nom nha nhi cho. Mẫu thân Đại Bảo nói, không cần, con mau về đi, nhà còn 2 đứa bé đang đợi con đấy, vất vả cả ngày rồi, bọn trẻ chắc chắn sẽ quấy khóc. Lý Hà Hoa nói, không sao, có Tứ nãi nãi và Trường Sinh rồi. Mẫu thân Đại Bảo nói, mau về đi, ở đây có ta và Đại Bảo rồi. Lý Hà Hoa rời nhà một ngày này, cũng nhớ nhà, cộng thêm con gái của Tứ nãi nãi. Trong nhà cũng có 3 đứa trẻ, nàng ta cũng thật sự không yên tâm. Do dự một lát, nói, vậy con về, sáng mai con lại qua. Tối nay cứ để Đại Bảo trông nom nha nhi, người tuổi cao rồi. Còn phải trông Tiểu Mai Hoa nữa. Không thức đêm được. Mẫu thân Đại Bảo nói. Được rồi, ta biết rồi. Lý Hà Hoa biết mẫu thân nàng ta thương con trai. Nghĩ bụng vẫn nên dặn dò Đại Bảo vài câu. Nhìn ra sân, nói, Đại Bảo đâu? Mẫu thân Đại Bảo ngẩng đầu nói. Sao vậy? Thằng bé không xuống bếp à? Thằng bé vừa ở đây trông cả đêm. Cơm cũng chưa ăn, ta vừa vào bảo thằng bé đi ăn chút gì đó. Lý Hà Hoa nói, con đi xem sao, có lẽ đang ở đâu đó hít thở không khí. Lý Hà Hoa đi khắp các phòng xem, không thấy người, lại ra ngoài tìm, đi quanh hai vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Lý Đại Bảo ở sau phòng của hắn. Lúc đó đã khuya, Lý Đại Bảo ôm đầu ngồi xổm dưới chân tường. Nếu không nhìn kỹ, thật khó mà phát hiện ra. Lý Hà Hoa vừa định tiến lên, lại thấy thân thể hắn co rúm lại run nhè nhè, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nức nở nghẹt ngào. Lý Đại Bảo đang khóc, cố gắng cả ngày, lúc này cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà trốn người nhà khóc nức nở. Chân Lý Hà Hoa đã bước ra lại rụt trở về, nghĩ nghĩ, đi lùi lại mấy bước, chần chừ một lát, giả vờ như không nhìn thấy hắn. Hỏi, Đại Bảo, Đại Bảo. Lý Đại Bảo nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy ra, thấy Lý Hà Hoa, vội la lên, sao vậy? Lý Hà Hoa vội nói, không sao, nhà Nhi vẫn ổn, mẫu thân đang trông nom muội ấy đấy, ta phải đi rồi, nói với đệ một tiếng. Ừ, Lý Đại Bảo ngơ ngác đáp một tiếng. Lý Hà Hoa giả vờ đêm khuya không nhìn thấy vết nước mắt chưa kịp lau khô trên mặt Lý Đại Bảo. Chỉ nói, ngươi mau về ăn chút gì đi, đừng làm mẫu thân lo lắng. Còn Nha Nhi nữa, lát nữa nếu nàng tỉnh lại, người muốn gặp nhất chắc chắn là ngươi. Ngươi là trụ cột tinh thần của nàng, nàng còn trông cậy vào ngươi đấy. Lý Đại Bảo gật đầu, quay người đi về. Lý Hà Hoa nhìn bóng lưng Lý Đại Bảo, cảm thấy vô cùng đau lòng, không nhịn được khẽ gọi một tiếng. Đại Bảo, Lý Đại Bảo quay đầu lại nhìn. Lý Hà Hoa muốn nói vài lời an ủi, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ cảm thấy nói ra ngược lại càng khiến hắn thêm buồn lòng. Chỉ dịu dàng nói, đồ ăn ta để trong nồi rồi, nhớ ăn chút gì đó đi. Lý Đại Bảo, ừ. Một tiếng, vội vã trở về, cách chương.